Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 330, cuối cùng quyết chiến mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Thành công đoàn Tân chiêu mộ người dẫn chương trình không có mèo con xác thực cực kỳ đẹp đẽ. An Lương sử dụng nhân sinh được lời hệ thống phụ thuộc những người quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra tin tức Trần Diệu tuổi tác 21 thân cao 168cm thể trọng 52kg nhan trị 91 vóc người 96 đặc thù 79 hào cảm 99 làm An Lương xem xong không có mèo con cá nhân thuộc tính sau khi hắn lại một lần nữa cảm thán lên. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tạc. Từ nhan trị cho điểm tới nói, người này là vạn người chọn một phân đoạn, này một cái phân đoạn đã là mạnh nhất vương giả cấp bậc thật sự số lượng phi thường ít ỏi. Từ vóc người tới nói, nàng cho điểm thậm chí siêu qua tiểu hồ ly tinh. Chỉ là đặc thù cho điểm chỉ có 79 điểm. An Lương suy đoán người này hẳn là theo Hoa Mai chứ. Đồng thời là lần thứ nhất hãy cùng Hoa Mai, vì lẽ đó Hoa Mai đồng ý vì nàng trả giá. Dù sao cũng là nhan trị 91 phân đánh giá vạn người chọn một cấp bậc mỹ nữ, hơn nữa là lần thứ nhất tình huống 313, Hoa Mai mê muội trong đó rất bình thường. Chỉ là hào cảm cho điểm 99 điểm triệt để bại lộ người này ba quan có vấn đề. Rõ ràng An Lương cũng không nhận ra nàng, nhưng nàng đối với An Lương độ thiện cảm có thể đạt đến 99 điểm, điều này giải thích chỉ cần An Lương đồng ý cái kia là có thể cùng nàng tiến hành chiều sâu giao lưu. Nhưng An Lương là loại người như vậy sao? Tất nhiên là không, phu quân trở về, đừng nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi, phu quân trở về, nói 1000 đạo 1 vạn cuối cùng vẫn là muốn PK đại chiến, Dương Mậu di thuật lại An Lương ý tứ. Tiểu Miêu muội muội, nhà chúng ta phu quân đại ca nói rồi, trực tiếp bắt đầu đi cuối cùng vẫn là muốn PK lũy thừa nói chuyện. Vậy cũng đúng dịp, Trần Diệu đáp lại, nhà chúng ta Hoa Mai đại ca cũng nói rồi, trực tiếp bắt đầu PK cuối cùng kết quả nói chuyện. Hai bên mở ra PK, Hoa Mai đầu tiên làm khó dễ trực tiếp quét 1 triệu tới. Trần Diệu lại bắt đầu quái gở. Đúng rồi, hồ ly tỷ tỷ, nhà chúng ta đại ca nói rồi, nhà các ngươi đại ca nạp tiền 2 triệu trước bỏ ra hơn 1 triệu, hiện tại này 1 triệu tiếp được trên sao? Còn có một việc đại ca chúng ta nói rồi, các ngươi chủ động khởi xướng khiêu chiến, nhà chúng ta đại ca hy vọng các ngươi có thể đường đường chính chính một trận chiến, tuyệt đối không nên chơi cái gì ăn trộm tháp. Trần Diệu nói tiếp, người này âm dương thuật có chút lợi hại. An Lương lan truyền ra ngoài tin tức xác thực là nạp tiền 2 triệu trước An Lương liền tiêu phí hơn 1 triệu, vì lẽ đó dựa theo hắn truyền bá ra ngoài tin tức tài khoản của hắn bên trong chỉ không đủ 1 triệu ngạch trống. Ở Dương Mậu Di trả lời trước An Lương trực tiếp một lần tục phí 100 lần đế vương, hiện tại đã không cần hắn tục phê ra nhân khí tự nhiên một lần tục phí là được. 100 lần tục phí chính là 3 triệu giang hồ tệ, An Lương còn sót lại 520 vạn giang hồ tệ dự trữ, sau đó kim đậu khoán gia tăng rồi 330 vạn, giá trị 660 cái bản đồ kho báu, trước hắn còn thừa lại 116 cái bản đồ kho báu, tổng cộng 776 cái bản đồ kho báu. An Lương trực tiếp ném ra ngoài 600 cái bản đồ kho báu, đem PK lũy thừa đẩy tới 3 triệu độ cao. Phu quân trở về, ta kỳ thực càng lo lắng các ngươi ăn trộm tháp, phu quân trở về, dù sao các ngươi loại này vong ân phụ nghĩa hạng người, ăn trộm tháp là chuyện rất nhỏ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mậu Di nhìn An Lương một lần ném ra đến 600 cái bản đồ kho báu, nàng cũng sợ hết hồn, bởi vì 600 cái bản đồ kho báu giá trị 3 triệu đây, nàng hiện tại cùng Hồ Sỉ Bình Đài trực tiếp ký ước, bởi vì nàng đã cụ bị nhất định tiếng tăm, vì lẽ đó điều ước đối lập càng tốt hơn. Nói thí dụ như lễ vật chia làm điều khoản, nguyên bản Dương Mậu Di chỉ có thể bắt được 32. Khoảng chừng, hiện đang tăng lên đến 45, độ cao, 3 triệu khen thưởng, Dương Mậu Di có thể bắt được thuế trước 135 vạn hạn mức. Dương Mậu Di thuật lại An Lương màn đạn, Miêu Miêu muội muội, nhà chúng ta phu quân đại ca nói rồi, ăn trộm tháp chuyện như vậy, thật giống chỉ có các ngươi mới làm được đi ra. Ừ, đúng rồi, chúng ta bên này 3 triệu, các ngươi có theo hay không? Dương Mậu Di dò hỏi. Đương nhiên muốn cùng, Trần Diệu đáp lại, sau một khắc Hoa Mai cùng Khuynh Thành công đoàn vận doanh, phân biệt tập trung vào 150 vạn, do đó đủ 3 triệu, đem PK lũy thừa lần thứ 2 siêu đi qua 1 triệu. Như vậy phóng khoáng thần tiên tác chiến, để ăn dưa quần chúng nhìn ra say sưa ngon lành. Khuynh Thành công đoàn quả nhiên tham chiến, cái kia không phải tất nhiên sao, Khuynh Thành công đoàn không thua nổi, thua liền công đoàn đều không có, hiện tại nhất định phải đẩy lên, hiện tại liền xem phu quân đại ca đỉnh không đỉnh đến ở ta kỳ thực càng yêu thích phu quân đại ca, người này rất chân thực công đoàn vận doanh khen thưởng có chút giả, hy vọng phu quân đại ca thắng lợi chuyện xưa khen thưởng một con hồ ly tinh 20 cái bản đồ kho báu, vì lộ kình thiên khen thưởng một con hồ ly tinh 10 cái bản đồ kho báu, khang tử khen thưởng một con hồ ly tinh 10 cái bản đồ kho báu, niệm thi khen thưởng một con hồ ly tinh 10 cái bản đồ kho báu, Bạch Dương khen thưởng một con hồ ly tinh 10 cái bản đồ kho báu, một đám cùng An Lương có gặp nhau các đại ca dồn dập hùng hồn giúp tiền, Dương Mậu Di vội vã tiến hành cảm tạ. An Lương cũng gửi đi tin tức cảm tạ, tuy rằng hắn không cần trợ giúp nhưng người khác đồng ý trợ giúp hắn, giải thích hắn ở hồ Sỉ Bình Đài có bài diện. Phu quân trở về, cảm ơn đại ca môn, đón lấy xem ta biểu diễn, chúc mừng phu quân trở về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. 100, phu quân trở về khen thưởng một con hồ ly tinh 600 cái bản đồ kho báu, An Lương lại một lần trực tiếp khen thưởng 600 cái bản đồ kho báu đi ra ngoài, trực tiếp đem PK lũy thừa đổi đến 600 vạn độ cao, tuấn sát đối diện 400 vạn PK lũy thừa, phu quân trở về các ngươi còn cùng sao, muốn cùng liền đại khí một điểm, cách chương.